Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tư tỉnh ngươi. Lữ Thiên nhìn thoáng qua con đường này, không tiếp tục lên xe ngựa, cảnh giác đi theo, đều cẩn thận chút, lên đường đi, Lữ Thiên ra lệnh, vâng, Lưu Nghiễm vung tay lên, bọn hắn liền tiếp theo hướng phía Tây Lương Thành tiến lên. Hai bên núi đá thẳng tắp như kiếm. Còn có ô ô gió núi thổi lên, giống như là quỷ khóc sói gào, để người dùng mình. Điện hạ, nơi này chính là phục kích tốt địa phương a. Gia Cát Ngọc đi theo Lữ Thiên bên người, nhẹ lay động lấy ngũ thải chỉ linh phiến, mang theo Phật Di Lặc Tiếu Dung. Lữ Thiên bỗng nhiên giơ tay lên liền muốn thưởng Gia Cát Ngọc một cái bạo lật. Gia Cát Ngọc phản ứng cũng nhanh, dùng ngũ thải chỉ linh phiến ngay trước đầu của mình. Điện hạ, ngài đừng hơi một tí liền gõ ta đầu a, sẽ bị gõ đần. Gia Cát Ngọc phàn nàn nói, chậm rãi buông xuống ngũ thải chỉ linh phiến. Đông, Lữ Thiên thừa dịp bất ngờ, vẫn là đạt được. Ngao ô, Gia Cát Ngọc sói chu một tiếng, ôm đầu nhảy dựng lên. Còn cần ngươi nói cho ta nơi này là cái mai phục tốt địa phương. Chính ta đều đã nhìn ra, loại này bớt nói nhiều lời. Lữ Thiên lườm Gia Cát Ngọc một chút, lạnh nhạt nói, người muốn nói cho ta biết, là như thế nào an toàn đi qua, đây mới là ta lưu ngươi ở bên người tác dụng, bằng không, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên mắt liếc thấy Gia Cát Ngọc, để Gia Cát Ngọc nhịp tim lập tức gia tốc, giống như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra, điện hạ, không cần thiết chơi như thế đại đi, chấm ngoặc kép. Gia Cát Ngọc nhìn xem đè vào trên trán mình tu la, trong lòng rất là bất đắc dĩ a. Người chủ nhân này làm sao trở mặt so lật sách còn nhanh a. Hỉ nộ vô thường, quá khó hầu hạ đi. Không phải ta lưu ngươi ở bên người có làm được cái gì? Lãng phí khẩu phần lương thực, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không ngọa long sườn núi người. Chỉ cần ở ta nơi này, ngươi liền phải nghe ta. Lữ Thiên dùng tu la gõ gõ Gia Cát Ngọc đầu, uy hiếp nói, điện hạ, ta nói qua, người đây là có họa sát thân, nhưng còn không chí tử. Gia Cát Ngọc từ đầu tới cuối duy trì lấy tiêu chuẩn tiếu dung. Lữ Thiên thu hồi tu la, nhàn nhạt nói ra, sẽ cho ngươi cơ hội chứng minh mình, gia gia ta cũng không nuôi người rảnh rỗi. Dứt lời, Lữ Thiên chính là quay người rời đi. Gia Cát Ngọc nặng nề mà thở ra một hơi, phía sau lưng đã là hoàn toàn ướt. Hắn biết mình muốn đi đường còn rất dài đâu. Gặp quỷ, các môn nhân xuống núi đều phong quang vô hạn, bị nâng vì thượng khách, làm sao đến ta cái này thiếu môn chủ nơi này cứ như vậy thê thảm đâu. Gia Cát Ngọc đong đưa đầu, đau lòng, tới thời điểm xác thực quên cho mình tính một quẻ. Điện hạ tương đương, đại điện hạ tương đương, chờ ta một chút mà tương đương. Gia Cát Ngọc ưỡn nghiêm mặt đụng lên đi, đi theo Lữ Thiên bên người. Hiện tại thế nhưng là hắn thí luyện, nếu là cứ đi như thế, vậy nhưng thật là mất mặt. Mà lại, Bàng Lạc Phượng kia xú nương môn khẳng định đã tới, hắn há có thể không đánh mà chạy. Nghe nói Gia Cát Ngọc thanh âm, Lữ Thiên toàn thân nổi da gà lên, cảm giác buồn nôn, bình thường điểm. Lữ Thiên quát khẽ nói, ai nha, điện hạ a, tương đương người ta muốn đi vệ sinh. Gia Cát Ngọc ngại ngùng nói, cái này mẹ nó là nước tiểu đều bị Lữ Thiên dọa ra rồi. Ngừng một chút, ta đáng yêu phì ngư muốn đi vệ sinh. Lữ Thiên nhất đưa tay, trợn trắng mắt hướng phía Lưu Nghiễm nói, vâng. Đội ngũ ngừng lại, Sona các nàng cũng là xuống xe ngựa thấu gió lùa. Gia Cát Ngọc trên mặt dáng tươi cười đi đến một khối đá đằng sau, chỉ lộ ra kia trình lượng đại quang đầu, sau đó bắt đầu hướng phía xa xa một khối vách đá nã pháo. Bần đạo vẫn là biểu hiện một cái đi, không phải địa vị này quá thấp. Gia Cát Ngọc thầm nói, còn trốn tránh, ẩn nấp thuật luyện được rất đúng chỗ a. Nhìn ta tư tỉnh ngươi, xì xì xì, chấm ngoặc kép, phi phi phi. Theo Gia Cát Ngọc nã pháo, trên vách đá đột ngột truyền đến tiếng người. A, đại điện hạ a, gặp quỷ á, gặp quỷ á. Gia Cát Ngọc kéo quần lên chính là hướng phía Lữ Thiên chạy tới. Bộ dáng này, quá gió. Lữ Thiên bọn hắn thời khắc cảnh giác, tự nhiên cũng là nghe được người kia âm thanh, đồng thời quay người nhìn qua, tại trên vách đá cái kia, một bóng người hiển lộ mà ra, quần áo cùng sa mạc núi đá giống nhau như đúc, còn che mặt, bất quá giờ phút này người bịt mặt rất chật vật, từ đầu đến chân đều là ướt sũng, là bị Gia Cát Ngọc Tư ra. Hắn bỗng nhiên đem mặt nạ hái xuống, ngồi xổm trên mặt đất không ngừng nôn mửa. Ngay sau đó, chung quanh trên vách đá lục tục ngo ngoe có 20-30 người xuất hiện. Phục sức thống nhất, sát khí nghiêm nghị, tại phía trước, mãnh thú chạy thanh âm xuất hiện. Rất nhanh liền có hơn 10 đầu bị xem như tọa kỵ yêu thú xuất hiện tại Lữ Thiên trong tầm mắt của bọn họ. Cảnh giới, Lưu Nghiễm vội vàng nói, rút ra bên hông trường đao, cầm đao tay run nhẹ nhẹ. Cái này cộng lại có chừng hơn 50 người a, cưỡi yêu thú người đều là trúc cơ đỉnh phong, liền cả tọa kỵ đều là trúc cơ tiểu thành. Chung quanh từ trên vách đá ra sát thủ tu vi mặc dù cấp độ không đủ, nhưng yếu nhất cũng có được trúc cơ sơ kỳ tu vi. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, thanh thúy đi đường tiếng vang lên. Hơn 10 con yêu thú tản ra, lộ ra hậu phương đi ra người kia, nạp khí trung kỳ. Thần sắc hắn lạnh lùng, liếc qua còn tại nôn mửa sát thủ, một kiếm bổ tới, phốc, máu tươi xông ra, đầu người rơi xuống đất, tên này bị Gia Cát Ngọc Tư ra sát thủ cứ thế mất mạng. Phế vật vô dụng, đi tiểu liền đem ngươi bắn ra rồi. Sắc mặt hắn âm trầm, rất không vui, cái này cùng kế hoạch của hắn có xuất nhập, có thể sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Đương nhiên. Cũng chỉ là rất nhỏ tỷ lệ. Dù sao nhìn xem trước mắt cái này đáng thương đại hoàng tử. Chậc chậc chậc, thủ vệ thật sự chính là yếu. Thái tử Gia Long vệ người. Lữ Thiên nhìn thẳng người cầm đầu kia. Mặt không đổi sắc lãnh đạm nói. Gia Long vệ trung đội trưởng gặp qua đại hoàng tử. Ha ha, Lang Thiệu cười khinh bỉ. Châm chọc nhìn xem Lữ Thiên. Trong mắt hắn, lần này nhiệm vụ đã là thuận lợi hoàn thành. Đối phương cái này hoàn toàn không có sức phản kháng. Đường đường một cái hoàng tử, hỗn đến như ngươi loại này tình trạng, thật sự chính là cực kỳ đáng thương. Lang Thiệu lắc đầu, dùng một loại giễu cợt, châm chọc ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiên. Làm càn, Lưu Nghiễm quát to, Lữ Thiên tại bọn hắn Kim Xương Thành tiêu diệt thành chủ ác bá. Hắn không cho phép người khác nhục mạ Lữ Thiên. Hừ, Lang Thiệu hừ lạnh một tiếng. Trong tay một điểm thần mang điểm ra, xuyên thủng Lưu Nghiễm đầu gối. A kích a, bịch một tiếng, Lưu Nghiễm kêu thảm sau trực tiếp quỳ trên mặt đất, máu chảy róc rách, nhuộm đỏ mặt đất, đây chính là nạp khí cảnh giới tu sĩ, đã là có thể điều khiển nguyên khí ly thể công kích. Nơi này, nhưng không có ngươi nói chuyện tư cách, Lang Thiệu lạnh như băng nói, ta thân yêu đại hoàng tử, ngươi đi tốt. Muốn cùng thái tử điện hạ đoạt vị trí. Ngươi còn quá non. Dứt lời. Lang Thiệu diện mục biểu lộ phất tay. Nói. Lên. Hơn 50 tên sát thủ. Hơn 10 đầu to lớn yêu thú hướng phía Lữ Thiên bọn hắn ép sát tới. Lộ ra khát máu quang mang. Lữ Thiên khiêng hủy diệt. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này mẹ nó chính là ngươi suy đoán sẽ không chết. Chỉ là rất nhỏ chảy máu huyết quang tai ương. Lữ Thiên tức giận nhìn xem Gia Cát Ngọc nói. Điện hạ yên tâm. Trên lý luận là như vậy. Gia Cát Ngọc lau mồ hôi. Ai có thể biết hắn đi tiểu tư ra nhiều người như vậy. Mẹ nó còn mang theo yêu thú. Quả thực ngay chó. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.